Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, trở về. Mặc dù là không có cách gì sử dụng 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Bất quá 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng bí pháp tên lại là có thể thông qua tinh thần lực. Cảm giác, tinh thần lực đâm tiễn bí pháp, tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp, tinh thần mạng nhện bí pháp. Tinh thần chấn động bí pháp. 4 loại tinh thần hệ bậc cao bí pháp. Lê Ông nhìn lấy 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Trong lòng liền như là mèo chảo không ngừng gãi loại. Hắn bây giờ học được tinh thần lực bí pháp cũng có mấy loại. Nhưng lại là đều không có thực tế lực công kích. Mà liền hắn có khả năng giết chết Fielding tinh sĩ. Đều là bởi vì tinh thần lực của hắn trụ cột lực lượng đạt tới rồi 340 kg. Dùng loại lực lượng này cưỡng ép giết chết rồi Fielding tinh sĩ. Sự thực trên nếu như Lê Ông ở đánh giết Fielding tinh sĩ lúc không có sử dụng nặc thần bí pháp đem tinh thần lực ẩn núp, có lẽ hắn nghĩ muốn giết chết Fielding tinh sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần Fielding tinh sĩ triệu ra màu vàng ưng khổng lồ, có màu vàng ưng khổng lồ bảo hộ, Lê Ông tinh thần lực căn bản không có cách gì gần Fielding tinh sĩ thân liền sẽ bị màu vàng ưng khổng lồ đánh tan. Lê Ông đem 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng thu về rồi cái hộp. Cũng đem cái hộp thu hồi đến chiếc nhẫn bên trong. Hắn vừa mới chuẩn bị đem chiếc nhẫn mang ở ngón tay trên. Lập tức nghĩ lại cùng một chỗ. Lại đem chiếc nhẫn này cùng khác một mai tụ tập tinh lực chiếc nhẫn cùng nhau dùng dây nhỏ treo ở trước ngực. Hắn nhưng không có Fielding tinh sĩ bối cảnh. Dù là hắn thân là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Cũng không nhất định có khả năng ngăn ở hắn người tham lam. Hắn đem chiếc nhẫn này mệnh danh là hư không chiếc nhẫn. Về phần nói chiếc nhẫn chân thực tên. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết rõ rồi. Hư không chiếc nhẫn chỗ tốt lớn nhất. Chính là có khả năng nhường Lê Ông mang bên mình mang theo lấy bá vương cùng màu vàng ưng khổng lồ. Hai cái chiến đấu đồng bạn, hắn lại đem tinh thần hệ cơ giáp cũng từ không gian ba lô bên trong lấy ra ngoài. Thu vào đến hư không trong giới chỉ, tinh thần hệ cơ giáp tại hư không trong giới chỉ còn có thể tiếp tục tu luyện. Lê Ông cuối cùng nhìn lấy Fielding tinh sĩ thi thể, hơi một do dự, còn là đem thi thể thu vào rồi không gian vật phẩm. Hắn chuẩn bị đem thi thể mang về Tia New tập đoàn. Nếu như Fielding tinh sĩ thân phận xác thực cực kỳ tôn quý, như vậy Lê Ông nhất định phải đem Fielding tinh sĩ tử vong chi việc tung ra ngoài. Dạng này ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Ai kêu Lê Ông không có năng lực đem Felix tinh sĩ diệt khẩu. Felix tinh sĩ nghĩ điều tra Lê Ông thân phận cũng không khó. Burkhardt tinh sĩ tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Có lẽ tại thi hành nhiệm vụ trước còn sẽ giữ bí mật. Nhưng ở nhiệm vụ sau khi kết thúc, liền không còn là bí mật. Nghĩ muốn điều tra đến bọn hắn trên người rất dễ dàng. Felix tinh sĩ biết được Fielding tinh sĩ là Futon văn minh tinh sĩ chỗ làm. Đến tiếp sau lại trải qua điều tra. Rất nhanh liền có thể xác định đến Lê Ông trên người. Hy vọng không có xấu nhất kết quả. Lê Ông trong miệng trầm giọng tự nói. Ném bỏ trong não ý nghĩ. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ toàn bộ triển khai. Hóa thành một đạo màu vàng tia sáng vươn hướng phương xa. Này tốc độ thật sự là khá nhanh. Liền gọi phá không số A. Lê Ông cảm thụ lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền ở tốc độ cao nhất phía dưới tốc độ. Không tự mở miệng nói rằng. Dùng rồi hơn 10 phút đồng hồ. Phá không số liền đuổi kịp Tiso. Lê Ông. Liền biết rõ ngươi sẽ không có chuyện gì. Burkhardt tinh sĩ ở nhìn đến phá không số sau. Thông qua kênh nói rằng. Tên kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ thật sự là đáng sợ. Kém một điểm liền bị hắn chém giết. Lê Ông còn là có chút nghĩ mà sợ nói rằng. Nói lấy trong lời nói. Phá không số cùng Tiso kết nối. Hắn cũng từ kết nối đường giao thông tiến vào Tiso trong. Đại gia tình huống thế nào rồi? Hắn nhìn đến khoang điều khiển bên trong ngã lấy đám người hỏi nói. Gilbert tình huống không tốt lắm. Chúng ta ngược lại là có khả năng kiên trì. Burkhardt tinh sĩ cười khổ lấy lắc đầu nói rằng. Chiến đấu bên trong cơ hồ đều là Gillard tinh sĩ cản ở phía trước. Thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Thân thể càng là bị thương nghiêm trọng. Lê ông hơi chần chờ, còn là đưa bàn tay duỗi ra. Một cái phức tạp tinh lực đồ văn xuất hiện ở lòng bàn tay. Hư ảo linh thụ từ nhỏ đến lớn sinh trưởng xuất hiện. Hư ảo linh thụ trên duỗi ra rồi bốn đạo mảnh đòi kết nối ở bốn vị bậc cao tinh sĩ thân thể trên. Bước hát tinh sĩ rất muốn nói cái gì. Nhưng hắn nhìn đến thành hình, linh mộc thuật. Lập tức im lặng toàn lực tiếp thu, linh mộc thuật trị liệu. Lê ông cũng không có cách nào. Thi triển trụ cột trị liệu thuật cũng chỉ có thể nhường bốn vị bậc cao tinh sĩ thương thế làm dịu. Nghĩ muốn nhường bọn hắn thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Lại là cần muốn thi triển, linh mộc thuật mới có thể làm đến. Đội nhỏ 5 tên bậc cao tinh sĩ. Dùng hy sinh một người hơn phân nửa tinh lực làm đại giá. Nhường 4 tên bậc cao tinh sĩ khôi phục chiến lực. Đây là 10 phần có lợi việc. Chính là Lê ông tiêu hao hơn nửa tinh lực. Cũng không phải là hoàn toàn mất đi chiến lực. Chỉ cần ngày hôm nay không có chiến sự. Hắn liền có thể lợi dụng tu luyện khôi phục qua tới. Ta thương thế kém không nhiều rồi. Bớt hát tinh sĩ ở cảm giác đến chính mình thương thế lại không ảnh hưởng đến chiến đấu sau. Lập tức chủ động cắt ra rồi mảnh đòi kết nối. Linh mộc thuật tinh lực dùng không xong. Lê ông là có thể thu về. Bớt hát tinh sĩ ít tiêu hao một điểm tinh lực. Liền có thể vì Lê ông nhiều giữ lại một chút chiến lực. Bớt hát tinh sĩ cũng hết sức rõ ràng. Trước mắt bọn hắn là ở Rockai tinh vực. Chiến lực không đủ là cực kỳ nguy hiểm việc. Ta thương thế cũng khá. La Etiser tinh sĩ tiếp lấy nói rằng. Nàng cũng chủ động cắt ra rồi mảnh đòi. La tinh sĩ hướng Lê ông cười một tiếng. Đi theo cắt ra rồi mảnh đòi. Kỳ thực ba vị bậc cao tinh sĩ thương thế cũng không có toàn bộ tốt. Bất quá thừa lại thương thế cũng nhiều nhất nhường bọn hắn ở quá trình chiến đấu bên trong sẽ có. Chút đau đớn. Ngược lại sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Gillard tinh sĩ thương thế nặng nhất. Hắn cũng không có khách khí. Lê ông đều đã tiêu hao như thế nhiều tinh lực. Hắn nếu như không khôi phục chiến lực. Cũng có lỗi với Lê ông bỏ ra. Đội nhỏ bên trong. Gillard tinh sĩ tác dụng là phi thường lớn. Hắn khôi phục rồi chiến lực. Đội nhỏ chỉnh thể chiến lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Lê ông, ta không thành vấn đề. Gillard tinh sĩ hoạt động một chút thân thể. Một bên cắt ra mảnh đòi một bên đối Lê ông nói rằng. Lê ông bàn tay trên hư ảo linh thụ rút tay về tâm. Thừa lại tinh lực bị hắn thu về thể thuật hệ tinh chủng trong. Hắn tính toán một chút. Lần này tiêu hao hết rồi kém không nhiều một nửa tinh lực. Đây là 4 tên bậc cao tinh sĩ đều tiết kiệm rồi trị liệu tiêu hao tình huống dưới. Bằng không hắn sẽ tiêu hao càng nhiều tinh lực. Đương nhiên, loại này to lớn tiêu hao đại giới. Đổi lấy là 4 tên đã mất đi chiến lực. Bị thương nghiêm trọng bậc cao tinh sĩ khôi phục rồi chiến lực. Bớt hát, ta liền không lưu ở Tiso trong rồi. Tiso, giao cho ngươi điều khiển. Kia chiếc phi thuyền sức chiến đấu càng mạnh. Ta cho các ngươi hộ tống. Lê ông thấy 4 vị bậc cao tinh sĩ khôi phục qua tới. Hắn xách ra rồi chính mình ý kiến. Nếu như không phải là 4 tên bậc cao tinh sĩ bản thân bị trọng thương. Hắn liền tiến vào Tiso đều không cần. Liền trực tiếp lưu lại ở phá không số trong rồi. Lê ông, liền ấn ngươi ý nghĩ xử lý. Về sau hành trình sợ là sẽ không bình tĩnh. Cần muốn ngươi vũ trụ chiến năng lực. Bớt hát tinh sĩ gật đầu nói. Còn lại 3 vị bậc cao tinh sĩ cũng không có nói cái gì. Mặc dù Lê ông vừa thêm vào đội nhỏ, bất quá thông qua nhiệm vụ của lần này, Lê ông cùng tiểu đội thành viên ở giữa kết thành thâm hậu hữu nghị. Lần này nhiệm vụ bên trong, Lê ông nhiều lần cứu rồi bọn hắn, thậm chí còn vì rồi cứu chữa bọn hắn tiêu hao quý giá tinh lực. Lê ông ân tình bọn hắn đều nhớ ở trong lòng, có lúc đại ân là không cần nói ra khỏi miệng, bọn hắn sẽ thông qua hành động thực tế để báo đáp. Lê ông không có ở Tiso, bên trong ở lâu. Hắn lúc này bậc cao tinh sĩ chiến lực tổn hao nhiều. Ngốc ở phá không số, trong mới là an toàn nhất. Thông qua kết nối đường giao thông trở về, phá không số. phá không số cùng Tiso tách rời. Một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền bảo trì đồng dạng tốc độ đi tới. Tiso là tốc độ cao nhất vận chuyển. Phá không số thì là giảm tốc độ đi theo Tiso tốc độ. Một cái tin tức ở Rokkai văn minh tinh sĩ ở giữa truyền ra. Năm tên Futon văn minh bậc cao tinh sĩ xâm nhập đến Rokkai bên trong chòm sao. Rokkai văn minh cao tầng ra lệnh. Toàn lực ám sát năm tên Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Một phần từ siêu cấp chủ não phân tích Futon văn minh bậc cao tinh sĩ trốn đi đường biển tinh đồ. Thông qua Skynet truyền đến rồi đông đảo tinh sĩ trong tay. Trốn đi đường biển có ba đầu. Đây là Futon văn minh bậc cao tinh sĩ rời khỏi Rokkai văn minh tất tuyển đường biển. Siêu cấp chủ não tính toán có lấy cực lớn độ chuẩn xác. Ở ba đầu đường biển trên đông đảo tinh sĩ, còn có quân đội cùng địa phương thế lực, đều tham dự vào rồi vòng vây bên trong. Có truyền ngôn nói, chỉ cần có khả năng thành công giết chết 5 tên Futon văn minh bậc cao tinh sĩ, liền sẽ đạt được đến từ tinh sư đại nhân thưởng thức. Đương nhiên, bộ phận đại thế lực cao tầng, cùng quân đội quan trọng quan quân, cũng đã biết lần này ám sát nguyên do. Các rót tinh sư mọi người đều biết con riêng, thụ nhất tinh sư đại nhân sủng ái Fielding tinh sĩ, lại bị Futon văn minh bậc cao tinh sĩ sát hại rồi. Ở biết rõ rồi sau chuyện này, thế lực lớn cùng quân đội đều càng thêm coi trọng chặn đường ám sát Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Chi việc, Leon cùng Bức Hát tinh sĩ bọn hắn không hề biết rõ. Ở tiền phương của bọn hắn, Rokkai văn minh bày ra thiên la địa võng đang chờ lấy bọn hắn. Leon hiện tại hy vọng nhất là, chỉ ít ở 12 tiếng đồng hồ trong, không có chiến đấu phát sinh. Bởi vì hắn tiếp qua 10 tiếng đồng hồ đã đến tu luyện đoán thể quyết thời gian. Lại cho hắn 100 điểm chuông thời gian tu luyện, hắn liền có thể khôi phục chiến lực rồi. Nhưng sự tình bình thường đều sẽ không như là tưởng tượng loại thuận lợi. Liền ở vận chuyển rồi hơn 2 giờ, phá không số quét hình hệ thống liền phát hiện rồi phía trước có phi thuyền xuất hiện. Ở Rokkai tinh vực phi thuyền, cũng sẽ không là bạn hạm. Bớt hát, các ngươi bảo trì hướng đi, ta đi giải quyết rơi địch nhân. Lê ông thông qua thông tin trầm giọng nói rằng, bớt hát tinh sĩ cũng phát hiện rồi phía trước phi thuyền. Hắn không có cùng Lê ông cướp lấy đi trước. Hắn hết sức rõ ràng vũ trụ chiến là Lê ông sở trường. Phá không số, dùng Tiso gấp đôi tốc độ tăng tốc xông ra. Đón lấy phía trước phi thuyền bay đi. 1, 2, 3, 8. Phá không số tăng tốc tiến lên đón sau. Quét hình hệ thống phát hiện rồi càng nhiều phi thuyền. Cái này thời điểm Lê ông có thể 100% khẳng định. Đây là nhằm vào bọn họ phi thuyền. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền tạo thành đội tàu. Ở vũ trụ bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, xuất động 8 chiếc cỡ trung phi thuyền ngược lại không bằng sử dụng 1 chiếc cỡ lớn phi thuyền. Trừ phi là có chiến đấu nhiệm vụ. Lê ông cười lạnh, chăm luyện tinh thần bí pháp mở ra. 100 cây tinh thần lực dây nhỏ duỗi ra khống chế rồi, phá không số. Khác một bên, 8 chiếc cỡ trung phi thuyền cũng phát hiện rồi, phá không số. Phá không số, không có mảy may ẩn núp trùng kích qua tới. Đương nhiên không có cách gì giấu giếm qua bọn hắn quét hình. Kỳ thực ở Tiso cùng phá không số trên, đều có ẩn thân thiết bị. Nhưng ẩn thân thiết bị một khi mở ra, liền cần muốn hạ thấp vận chuyển tốc độ. Như thế sẽ nhường bọn hắn ở Rokkai tinh vực dạo chơi một thời gian càng dài. Phá không số còn tốt một chút. Cấp 5 văn minh ẩn thân hệ thống. Ngược lại là không quá lo lắng bình thường phi thuyền quét hình hệ thống phát hiện. Tiso liền phiền phức nhiều rồi. Nó ẩn thân hệ thống là cấp 4 văn minh. Giống địch quân loại này cấp 4 văn minh tìm tòi thức quét hình. Cùng là cấp 4 văn minh ẩn thân hệ thống căn bản không có cách gì ẩn núp tự thân. Phi thuyền bình thường cũng sẽ không mở ra tìm tòi thức quét hình. Nào sẽ lãng phí lượng lớn năng lượng. Cũng sẽ giảm bớt quét hình hệ thống sử dụng tuổi thọ. Nhưng từ phá không số quét hình hệ thống phản hồi đến xem. 8 chiếc phi thuyền toàn bộ mở ra rồi tìm tòi thức quét hình. Nạp năng lượng, liền ở phá không số, sắp sửa tiến vào chủ pháo công kích phạm vi trước. Lê Ông tinh thần lực thao túng xuống, bắt đầu rồi trước sau chủ pháo nạp năng lượng. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền là một chi đội tàu. Thuyền trưởng cùng thuyền viên nên nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền bảo trì lấy tiêu chuẩn chiến đấu đội hình. Phát hiện chủ pháo nạp năng lượng ba động. Gia tăng năng lượng vòng bảo hộ. Các phi thuyền chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Chỉ huy thông qua thông tin lớn tiếng mệnh lệnh nói. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền 8 ổ chủ pháo đồng thời nạp năng lượng. Bọn hắn tin tưởng 8 ổ chủ pháo đồng thời công kích xuống. Bất luận cái gì phi thuyền đều muốn nhượng bộ lui binh. Bọn hắn đã chuẩn bị tốt phá không số, né tránh hoặc là quanh co. Cùng bọn hắn triển khai du đấu. Nhưng Lê Ông so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm quả quyết. Phá không số, ở vừa tiến vào tầm bắn liền bóp cò rồi chủ pháo. Một đạo tinh tế năng lượng bó bắn ra. Phía trước nhất cỡ trung phi thuyền bởi vì ở vào chiến đấu trận hình bên trong. Không nói năng lượng bó tốc độ cực nhanh. Cỡ trung phi thuyền nghĩ muốn né tránh 10 phần khó khăn. Chính là có khả năng né tránh. Vì rồi bảo trì chiến đấu trận hình hoàn chỉnh tính. Chiếc này cỡ trung phi thuyền cũng không thể tùy ý né tránh. Nhìn như tinh tế năng lượng bó. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền quét hình hệ thống phản hồi tin tức lại là nhường chỉ huy không tự. Trong lòng run lên, tiến hành trốn tránh, không cần cứng tiếp, chỉ huy không có sức hô to nói. Hắn cũng biết rõ cái này thời điểm nói không có cái gì dùng rồi. Ai sẽ biết rõ loại nhỏ phi thuyền uy lực công kích như thế nào to lớn. Quét hình hệ thống phản hồi tin tức lúc, năng lượng bó đã đánh trúng rồi cỡ trung phi thuyền. Năng lượng vòng bảo hộ liền một hơi thời gian đều không thể kiên trì. Liền bị đánh xuyên. Năng lượng bó xuyên qua cỡ trung phi thuyền sát ngoài. Chính xác trúng mục tiêu rồi trúng hình phi thuyền động cơ mấu chốt vị trí. Động cơ trong năng lượng theo lấy động cơ bị phá hư mà trong nháy mắt phóng thích. Tạo thành rồi cả chiếc cỡ trung phi thuyền trong nháy mắt nổ tung. 7 ổ chủ pháo cũng bóp cò rồi. 7 đạo năng lượng bó khóa chặt phá không số phóng tới. Phá không số bảo trì lấy hướng về phía trước tốc độ. Đồng thời ở phi hành quá trình bên trong, vô cùng biên độ nhỏ trên dưới trái phải di động, phá không số, liền giống như là cùng 7 đạo năng lượng bó phối hợp loại. Như là biểu diễn một dạng ở 7 đạo năng lượng bó bên trong nghịch hướng ngang qua. Nhưng đối diện chỉ huy lại là hết sức rõ ràng. Đây không phải biểu diễn, càng không khả năng là cái gì phối hợp. Cái này căn bản liền là phá không số, lợi dụng nghiền ép cấp thao túng kỹ thuật. Tránh khỏi bọn hắn tất cả công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.